Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ có cuộc sống của con. Con có thể chuyển ra ngoài mà sống theo ý của mình. Nhưng mẹ vẫn muốn ở lại đường xa, để hầu hạ lão gia và phu nhân, không thể đi theo con được. Mẹ hẳn nói, nhưng trong lòng cảm thấy bất an. Lần đầu tiên bà nhìn thấy cô con gái hoạt bát, luôn lạc quan lại mất khống chế trước mặt của mình. Con gái bà là bị làm sao vậy chứ? Bà quyết định ở lại đường xa, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Con gái nên biết mới đúng. Có phải là con gái đã gặp chuyện gì rồi hay không? Mẹ không thể đi cùng với nàng ư? Trái tim của Hàn Tiểu Dạ lập tức lạnh băng. Mẹ không đi cùng với con thì có lợi ích gì? Một mình con cố gắng nhiều năm như vậy, chính là hy vọng có thể chuyển ra ngoài sống cùng với mẹ. Con tự mình suy tính, thật là giống một kẻ ngu ngốc mà. Nói không được nữa, đột nhiên nàng cảm thấy hận bản thân mình thật là vô dụng. Mẹ muốn ở lại đường xa là sự thật mười mươi. Không phải trước đây nàng đã biết rồi sao? Tại sao nàng lại có thể cho rằng một đứa con gái như nàng quan trọng hơn việc báo ân chứ? Ngay cả nỗi lòng muốn cắt đứt quan hệ với Đường Tuấn Ân đều không thể nói ra khỏi miệng. Làm sao có thể yêu cầu mẹ phải theo ý của nàng? Thôi, quên đi mẹ à. Nàng cười thê lương rồi cầm hành lý xoay người bước đi. Tiểu Dạ à? Mẹ lo lắng gọi nàng, nhưng nàng không quay đầu lại. Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gặp được Đường Tuấn Ân. Đường Tuấn Ân có một chút đăm chiêu nhìn chăm chăm vào nàng. Ánh mắt chua xót của hắn khiến nàng rất là khó chịu. Hắn là muốn làm gì đây? Mau cút ngay. Đừng có ngăn cản đường đi của nàng như vậy. Nàng quát lên. Tiểu Dạ à, con không thể vô lễ với thiếu gia. Mẹ Hàn ở phía sau nàng quát lớn. Hàn Tiểu Dạ cảm thấy thật là tủi thân. Nghĩ đến chuyện nàng muốn rời khỏi trường ra, mẹ không cùng chịu đi với nàng. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, mẹ đều là yêu thương Đường Tuấn Ân nhiều hơn nàng. Chuyện nàng bị Đường Tuấn Ân khi dễ, mẹ không hề biết. Nàng thật là không cam lòng, vô cùng là ai oán. Buồn bực tích lũy trong 8 năm qua, đột nhiên mãnh liệt bùng nổ. Thiếu gia, trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ có một mình anh ta. Cứ như anh ta mới là con của mẹ vậy, còn con không phải ư? Mẹ muốn trước khi con tốt nghiệp ở đây, là vì muốn con phải chịu cực khổ, phải làm cô dâu nuôi từ bé của anh ta. Bị anh ta sai bảo hay sao hả? Bởi vì báo đáp ân tình của Đường gia đối với mẹ con ta. Cho dù con bị anh ta trả đạp, cũng không thể quan trọng bằng có đúng hay không. Hàn Tiểu Dạ bị mẹ tát một cái ngay ở trước mặt Đường Tuấn Ân. Nàng đứng yên một chỗ, xoa xoa cái má đau nhức, không dám chống lại cơn phẫn nộ của mẹ. Tủi thân cùng với đau đớn mà khóc thành tiếng, khóc ngay trước mặt của Đường Tuấn Ân thật sự rất là mất mặt. Nàng nghĩ sau khi lớn lên, nàng sẽ không ăn bậy sấm chua, nhưng là nàng oán hận Đường Tuấn Ân, chua xót trong lòng lại dâng trào. Nàng có biết dây thần kinh của mình có chỗ nào bị đứt hay không, mà lại có thể xúc động đến nỗi nói ra tiếng lòng bao nhiêu năm qua như vậy. Dì Hàn à, Tiểu Dạ không phải là cố ý, dì đừng giận cô ấy. Nghe thấy Đường Tuấn Ân nói giúp nàng, Hàn Tiểu Dạ cũng không kích thích một chút nào cả. Đều là do hắn mà nàng bị đánh, một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không có. Đời này người nàng hận nhất chính là hắn. Nàng ra vẻ kiên cường, ưỡn thẳng lưng rồi lướt qua người hắn bước nhanh đi. Đường Tuấn Ân đuổi theo giành lấy hành lý của nàng. Sắc mặt của mẹ em kém lắm, em không thể cứ như vậy đi được. Giờ tôi ở lại chỉ khiến mẹ thêm phiền lòng mà thôi. Em thật sự là muốn rời khỏi nhà anh sao hả? Đường Tuấn Ân biết nàng rất muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại không biết nàng liều mình làm việc như vậy là để mua nhà. Mà điều này làm cho hắn cảm thấy thật là khó chịu. Hắn cũng không biết chính mình là bị làm sao. Sau khi nói ra những lời khiến nàng đau lòng, hắn cũng không có một chút vui sướng gì cả. Ngược lại hối hận đến nỗi tức trắng cả một đêm, oán hận chính mình, nhưng lại cứ vô tâm mà tổn thương nàng, cho đến cả một buổi sáng mới không bước chân ra khỏi phòng được. Đến khi ý niệm muốn gặp nàng mãnh liệt trỗi dậy, hắn mới vô thức mà đi đến trước vào phòng của nàng, lại nghe được một cuộc đối thoại như trên. Đúng vậy, từ năm 12 tuổi, tôi đã lập chí sau khi lớn lên sẽ dẫn mẹ rời khỏi nhà của anh. Hàn Tiểu Dạ vừa mới nói xong thì chợt nghe truyền đến ở phía sau vang lên một tiếng cực lớn. Xoay người lại nhìn, thấy mẹ nàng ngất xỉu ở trên mặt đất. Khuôn mặt của nàng trắng bệch, hoảng sợ mà kêu lên. Mẹ! Hàn Tiểu Dạ chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì có Đường Tuấn Ân ở bên cạnh như là lúc này. Trong khi nàng còn đang run rẩy đầu óc trống rỗng, thì hắn đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ nàng. Cũng may mẹ của nàng chỉ bị huyết áp cao, nhất thời kích động nên mới bị ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn rồi, bằng không nàng thật sự sẽ không thể tha thứ cho chính mình được. Trước kia cho dù mâu thuẫn với mẹ cay gắt đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net